Chương 114, nghĩ thối lui ra, hỏi trước ta có đáp ứng hay không, canh hai. Có người không khỏi ngẩng đầu lên. Trong tay động tác cũng là ngừng lại. Hiển nhiên, có chút còn có chút mơ hồ, không biết đậu so với vui là có ý gì. Thời gian đã đến, nếu như bị ta phát hiện còn có người ở làm mà nói, như vậy, liền từ nơi này cút ra ngoài nhìn phía dưới thí sinh, ỷ bị kỳ nói đạo, âm thanh rất lớn, rất uy nghiêm, chấn động trường thi cửa sổ thủy tinh đều tại nhỏ nhẹ làm vang. Hiển nhiên, đang nói chuyện âm thanh, ỷ bị kỳ thêm hơi có chút trả cờ dạ đi vào. Không biết là bị ỷ bị kỳ hù dọa hay là hại sợ mất đi tư cách. Tất cả thí sinh đều ngừng bút nhìn ỷ bị kỳ. Nhìn ỷ bị kỳ, chờ đợi hắn chính là lời nói. Phía dưới, ta đem tuyên bố sau cùng nhất đề mục đích, nhưng là, ở chi trước, các ngươi muốn chọn, làm hay không làm? Làm, nếu là câu trả lời đánh sai mà nói. Như vậy, các ngươi làm mất đi lần này thí sinh tư cách, còn nữa, từ nay về sau, sẽ vĩnh viễn không thể ở tham gia chung nhận khảo thí. Dĩ nhiên, nhất cá nhân đáp sai, một tổ người kết quả đều giống nhau. Không làm, như vậy, liền cho ta từ nơi này cút ra ngoài. Một tổ người toàn bộ cút. Sang năm ở tới thi tà tà nhất tiếu, nhìn những thứ kia thí sinh, ỷ bị kỳ nói đạo, sau cùng, tay ngón tay đến trường thi cửa. Giống to. Thiên đường cùng địa ngục lựa chọn, không hổ là cô nổ hạ thủ lĩnh khảo tra chuyên gia. Nếu là nạ rủ tổ không biết đạo bên trong tình huống thật mà nói. Nói không chừng cũng bị hắn hù dọa. Nơi nào có lựa chọn như vậy một cái thí sinh không có kịp phản ứng, nghe được ỷ bị kỳ mà nói sau đột nhiên đứng lên, hướng về phía ỷ bị kỳ gọi tới. Cũng đúng, lựa chọn như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Đặc biệt là cái đó vĩnh còn lâu mới có thể ở tham gia chung nhận thi thử quy định, càng là khiến bọn họ tức giận. Đến không phải là ở tuyệt đường lui của bọn họ à phải không, này thật đúng là ngượng ngùng. Ai bảo các ngươi năm nay thi viết quan chủ khảo là ta đây nhìn này thí sinh, ỷ bị kỳ không khỏi khinh thường nhất tiếu, không có các loại này thí sinh đang nói gì, đột nhiên gầm thét đạo, nhớ, ta là nơi này quan chủ khảo, hết thể quy tắc có ta tới chắc. Các ngươi không có lên tiếng quyền lợi. Ở chỗ này, các ngươi chỉ có lựa chọn làm hay không làm. Nếu là không làm lời nói, liền lập tức xe ho ngay cho ta tiếng gào to khiến mọi người đều yên tĩnh lại, đồng thời, cũng là gặp phải to lớn tâm lý áp lực. Lùi bước, sợ hai vẻ mặt rối rít xuất hiện ở một cái chúng thí sinh trong mắt. Làm, có thể làm chuẩn xác không nếu là sai. Sau này, chỉ có lấy một tên hạ nhận thân phận độ nhật. Trung nhẫn, thượng nhẫn đường xem như tuyệt. Nhưng là, không làm, đã đến nơi này, không làm mà nói, này bọn họ làm sao có thể cam tâm. Nếu là thối lui ra mà nói, quay về không bị cười nhạo chết cũng đến gần chết. Quay về, hàng năm trở lại, nhưng là, nếu là đệ thập đề câu trả lời tự mình biết đạo. May mắn chính xác rồi hả những thứ này còn không ngừng, liền là ngay cả chính mình đồng bạn vận mệnh cũng đánh cược ở chỗ này, một cái sai, toàn bộ người cũng mất đi lần này cơ hội, còn có, cả đời cơ hội. Các loại áp lực hạ, có thí sinh tay thỉnh thoảng nghĩ dơ. Thối lui ra chàng này khảo thí. Nhưng là, trong lòng may mắn cùng áp lực nhưng là khiến ba tâm do dự bất quyết. Địa ngục. Không sai, lựa chọn như vậy cùng địa ngục không có gì khác biệt. Vô luận là này một cái đều là đi thông địa ngục đường. Đây là nhìn ngươi lựa chọn kia cái địa ngục lộ thôi bây giờ, các ngươi lựa chọn đi nhị nhìn những thứ kia thí sinh, ỷ bị kỷ không khỏi lộ ra một chút tà ác nụ cười. Hắn rất hưởng thụ như vậy cảm giác. Nhìn từng cái một bị tự mình ở lời nói trên ép lên tuyệt lộ người. Khiến hắn có loại cảm giác thành tựu. Này nhưng hắn so với kích giết một danh thực lực so với chính mình cường đại địch nhân cảm giác còn phải thoải mái. Bộ ép tới gần, một câu nói, giống như này để chết lạc đà sau cùng nhất cọn cỏ. Như bình tĩnh ở trong hồ ném vào một viên thạch đầu nhất như vậy. Dạo dược đứng lên yên lặng, yên tĩnh. Còn dư lại chỉ có những thứ kia thí sinh lớn tiếng thở dốc. Một đám thí sinh bên trong, một ít đã nhãn quang luân ngắm. Hiển nhiên, là đang ở nhìn mình đồng bạn, hoặc là nghĩ mình đồng bạn cử tay nói thối lui ra đi. Khi đó, hắn cũng tốt thuận lý thành trương thối lui ra nơi này. Ta lui một tên thí sinh tay dơ, hơi hơi đứng lên. Mới muốn nói, tuy nhiên, rất nhanh, lời nói còn không nói ra, sắc mặt trong nháy mắt nhất hỉ rồ. Đột nhiên tê liệt ở chỗ ngồi của mình trên. Thú vị trong, hoảng sợ. Sợ hãi vẻ hiển lộ. ánh mắt cũng là thay đổi có chút trống rông đứng lên. Một câu nói cũng không nói ra. Khoe miệng ở hơi run rẩy. Không nói gì, nhưng là, ỷ bị kỳ lông mày không khỏi nhíu một cái. Coi như khảo tra chuyên gia, hắn có thể thấy được, này thí sinh bị trước đó chưa từng có tâm lý bị thương. Đặc biệt là vậy có điểm trống rông ánh mắt. Cũng đang quen thuộc tuy nhiên. Đó là to lớn tự thân không thể chịu đựng hoảng sợ mới có thể tạo thành. Là tinh thần thương tổn. Không khỏi, ỷ bị kỳ đưa mắt đoàn hướng một cái chúng thí sinh. Tuy nhiên, cái gì cũng không có phát hiện là được. Có đều sẽ có nhị, tuy nhiên này thí sinh không có nói ra, nhưng là, đã quá. Giống như là tìm đến một cái phát tiết miệng. Ở như vậy áp lực hạ, lại là một gã thí sinh nâng lên tay, mới muốn nói điều gì, tuy nhiên, trong nháy mắt liền cùng trước này thí sinh như thế. Trong nháy mắt tê liệt ở chỗ ngồi của mình. Một mực để ý quan sát ỷ bị kỳ, bây giờ, có thể cảm giác một cổ nếu như vô sát khí nhất tránh rồi biến mất, tuy nhiên, không phải là nhằm vào hắn, khiến hắn không biết đạo này sát khí nguồn ở nơi nào. Sắc mặt hơi khó coi. Mình trường thi trên lại xuất hiện chuyện như vậy, đây là 11 khỏa thân máy TA từ tại chỗ tất cả thí sinh bên trong quét nhìn. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, thiết so với vui không phát hiện gì hết. Sau đó, từng cái một đều giống nhau. Cái thứ nhất là như vậy, cái thứ nhì cũng là như vậy, cái thứ, vẫn là như vậy. Cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu xa ưu cái giống nhau như lúc cán lệ, coi như là ngu ngốc cũng là biết có hỏi đề. Nơi này, có người không nghĩ khiến bọn họ rời đi trong nháy mắt, một cái to lớn bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt đem nơi này bao trùm. Những người này căn bản cũng không phải là một cái thôn. Nói cách khác, người kia là hòa những thứ này đến từ mỗi cái nhận thôn người đều có đụng chạm. Có thể cùng những thứ này đến từ mỗi cái nhận thôn người có đụng chạm, chỉ có ở bây giờ chỗ này mỗi cái nhận thôn người đều tụ họp thời điểm. Mà ở cái này đoạn trong thời gian, cùng nhiều người như vậy cũng đã có tiết trong nháy mắt, mọi người đều muốn ánh mắt nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần nạ rủ tổ. Cũng chỉ có nạ rủ tổ mới cùng những người này có đụng chạm. Hơn nữa, còn tuyên bố hỏi bọn họ có phải hay không thật muốn chết. Các loại tình huống xem ra, nạ rủ tổ hiểm nghi là lớn nhất. Phảng phất cảm giác ánh mắt của mọi người như thế, nạ rủ tổ không khỏi khoe miệng hiện ra mỉm cười, rất tà. Mặc dù không có mở đầu mở mắt, nhưng là, hay lại là khiến người không rét mà run. Tuy nhiên không có nói gì, nhưng là, nạ rủ tổ biểu tình, đã rất tốt nói rõ, chuyện như vậy, là nạ rủ tổ dở trò quỷ. Trung nhận ánh mắt, nạ rủ tổ nụ cười. Ỷ bị kỳ cùng một đám giám khảo đương nhiên cũng là chú ý tới. Tuy nhiên, không có gì chứng theo, bọn họ cũng không dễ chịu hỏi. Hơn nữa, nhìn nạ rủ tổ cản lại, đều là những thôn khác nhận giả, lại nhìn ánh mắt của bọn họ. Đã là tiền đồ hôi ám. Bọn họ cũng là nhìn nhau nhất yếu. Chẳng quan tâm, vui vẻ như thế. Thời gian ở một chút xíu trôi qua. Khảo thí chỉ có nhất cái giờ thời gian. Mà đệ thập đề. Chỉ có 15 phút cho bọn họ lựa chọn. Nhưng là, cưỡng bức nạ rủ tổ mang tới áp lực, căn bản cũng không có người thành công lựa chọn quá. Dĩ nhiên, trong lúc này lại có hai cái nghĩ lui ra, cũng là tiến vào này nhiều chút tê liệt người trong hàng ngũ. Nguyên bản là ép ngưỡng bầu không khí, trở nên càng thêm kiềm chế. Có chút mắt thần đã đầy máu. Ở nổi điên bên cạnh lui. Tuy nhiên, nạ rủ tổ sẽ để ý tới ấy ư, hiển nhiên không biết. Những thứ này, bắt đầu nạ rủ tổ ở trận thứ 2 thi thử tử vong xâm lâm bên trong muốn thu hoạch linh hồn năng lượng A lại huống chi. Bọn họ phần lớn đều là trước đây kêu hù được hỉ nạ tạ người. Những thứ kia đã bị nạ rủ tổ xử tử hình người. Mặc dù đang tình báo thu thập thời điểm có một ít đào thải, tuy nhiên, những thứ này cũng không thể đi nha. Tốt, đã đến giờ, bây giờ, ta tuyên bố nhìn phía dưới đại bộ tờ HN đã đến gần tinh thần băng tí thí sinh. Trên đài, Ỷ Bị Kỳ nói chuyện. Thời gian, mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ỷ Bị Kỳ, ngay cả nhắm mắt dưỡng thần nạ rủ tổ, cũng là mở mắt ra, nhìn đến Ỷ Bị Kỳ, hắn biết đạo, khảo thí kết thúc. Tốt, ta tuyên bố, ở lại chỗ này thí sinh, toàn bộ thông qua. Nhìn người phía dưới, Ỷ Bị Kỳ không khỏi tiếu đạo, tuy nhiên sau cùng sự tình có nạ rủ tổ tham gia khiến Ỷ Bị Kỳ rất khó chịu, tuy nhiên, nhìn những thứ kia tinh thần đến gần bằng tí người. Ỷ Bỉ Kỳ vẫn cười, cũng không phải không thu hoạch được gì à, chờ một chút nghe được Ỷ Bỉ Kỳ mà nói, T Tệ ạ gì đột nhiên đứng lên, nhìn ý bị kỳ, thông qua, này đệ mục đây sau đó, liền là ý bị kỳ lại vừa là một trận diễn giảng. Mang trên đầu khăn trùm đầu lấy hạ, những thứ kia đàn ông vết xẻo lượng hạt nạ rủ tổ ánh mắt của. Nhìn ý bị kỳ ở nơi nào diễn giảng đến cái gì mới là một cái chân chân chính chính nhẫn giả nam nhân nạ rủ tổ suy nghĩ là không là cũng cho mình làm một cái tới phi dĩ nhiên, chỉ chẳng qua chỉ là suy nghĩ một chút, muốn là thật làm mà nói, chết nạ rủ tổ đều không làm. Nạ rủ tổ người là ánh sáng mặt trời hình, cũng không phải là manh nam hình. Sau cùng đệ thập đề, kỳ thực liền là chắc thì các ngươi có hay không ở thời khắc mấu chốt đánh cuộc tánh mạng thấy ngộ. Ý bị kỳ dụng dày đặc ánh mắt liếc phía dưới thí sinh nhất thú vị, nói, mà nắm hy vọng gửi gắm với còn có sang năm loại này không xác định hy vọng người, giống như cái này loại ý chí không kiên định phế vật, là không có tư cách làm chung nhẫn đấy. Tuy nhiên, các ngươi lần này bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt cũng không hề rời đi, nhưng là, trong mắt của ta, các ngươi những người này là phế vật không thể nghi ngờ. Sau cùng vẫn không quên xem ra nạ rủ tổ liếc một chút. Sau cùng nguyên tắc không sai biệt lắm liền là, ở ý bị kỳ sau khi nói xong, ảng cổ liền phá cửa sổ mà vào. Một khối thật to hồng tụ thượng diện viết đến lôi người chết không đền mạng dòng chữ, thêm hắn chính là lời nói, có thể nói cổ nổ hạ mặt đều bị nàng ném sạch, nhìn nạ rủ tổ không khỏi khỏe miệng vừa kéo vừa kéo. Nghĩ đến nọ rổ xì mà sở dĩ không mang theo hắn cùng rời đi cũng có phương diện này nguyên nhân. Nhìn ảng cổ, nạ rủ tổ xấu xa nghĩ muốn đến. Đương nhiên, ở ảng cổ than thở số người quá nhiều là, ý bị kỳ cũng là ưu hoán nhìn nạ rủ tổ liếc một chút. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Sau cùng có thể nói bạn cùng phong ít nhất một nửa thí sinh muốn thối lui ra, nhưng là, toàn bộ đều bị nạ rủ tổ cản lại. Có thể thấy ý bị kỳ tâm trúng oán niệm vẫn rất lớn. Tuy nhiên, sau khi ảng cổ nạ hạ tức giận phải đem thí sinh giảm nhiều hơn phân nửa tuyên ngôn, khiến những thứ kia thí sinh không khỏi tâm lý một trận kinh hãi. Thêm ý bị kỳ chủ trì một lần này trường thi, có thể nói, bọn họ trái tim muốn bạo rơi. Nếu là trở lại cái gì không tin tức mà nói, khả năng thật có thể như vậy cũng nói không chừng đấy chứ. Sau cùng, ở tuyên bố ngày mai khảo thí thời gian và địa điểm sau, cái này một ngày khảo thí xem như kết thúc nơi này là đi về hỏi lão sư còn là ảng cổ nói thẳng không quá nhớ, một điểm nhỏ hỏi để không cần để ý.